Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 142, san bằng Già Lầu tộc. Tiên khí uy năng vô lượng, sở hữu tiên khí ngay cả là liệt trận cảnh cũng có thể chém sát tôn giả. Thấy lão tôn giả chạy trốn, ở đây tôn giả, thiếu niên các trí tôn sửng sốt. Khai Thiên Tiên Phủ, không rõ chân tướng người mắt lộ ra nghi hoặc, mà minh bạch nguyên nhân người, sắc mặt hoảng sợ, sợ hãi tương đương run rẩy. Khai Thiên Tiên Phủ, chẳng lẽ là Khai Thiên Tiên Vương tiên khí? Trong đó nhất tôn giả rung động, chạy đi liền phóng ra ngoài, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là tất cả người đều đang hướng ra bên ngoài chạy, muốn đem tin tức truyền đi. Toàn bộ tràng diện loạn thành nhất đoàn, chạy thoát sao? Ngô Trần Trọng Đồng khai mở đồng quang diệu nhãn, nhẹ nhàng xoa tiên phủ, trong cơ thể huyết dịch sôi trào, ung dung nói rằng: ta mặc dù không thể hiện tại tái hiện ngươi huy hoàng, thế nhưng hôm nay ta mang ngươi ở chém dị vực cương tộc. Ông, tiên phủ chấn động, từng đạo tiên lực bắt đầu khởi động, lại tựa như đại hải chìm nổi, mênh mông vô cương. Hắn có thể cảm nhận được tiên phủ ba động, nguyên từ nội tâm ba động, tiên phủ ở hưng phấn, ở kích động. Có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời, gặp phải cửu thiên thập địa nhân, muốn lại một lần nữa chảm sát dị vực cương tộc. Sau một khắc, Ngô Trần khí chất thay đổi, bàn cổ tinh huyết như nước sôi trào, bàn cổ phù hiệu đang gầm thét, tay hắn cầm Khai Thiên Tiên Phủ, có cổ độc bá thiên địa uy nghiêm. Giờ khắc này, Ngô Trần cao giáo thân ảnh đứng sừng sững đại địa, lại như xưa nhất thần minh sừng sững, quan sát vạn thiên sơn sông, mắt thấy ngôi sao hoàn vũ, vũ trụ vạn vật đừng không phải thần phục. Xích, một búa vẽ ra, tiên mang che nắng tế nhật, đại sơn trong thời gian ngắn bị phách mở, vạn vật đều bị bổ ra, ngay cả trời cũng như muốn nứt ra. Cái này một búa, như bàn cổ khai thiên tích địa oai, hiện ra hết thần uy. Oanh, giống như hoàn vũ nổ tung nổ vang rung trời, âm thanh hiểu rõ triệu dặm nhân bên tai ầm vang, dường như nghe hằng cổ vũ trụ mở lại âm thanh, ngoài dãy núi giáo chủ cấp cường giả nhất tề biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Uy lực này, bất hủ cấp bảo cụ, bọn họ lạnh run, không còn nữa khi trước uy nghiêm. Có ở đây không, mục nát bảo cụ trước mặt giáo chủ đều là con kiến hôi. Mặc dù là phát hiện hạn chế thực lực cấm chế tiêu thất, bọn họ cũng không dám tiến nhập. Thẳng đến một lúc lâu đi qua, thấy chưa có động tĩnh mới dám tiến nhập. Cái này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Kim Giáp Vương tộc giáo chủ cấp cường giả biến sắc, mộc nạp nhìn kỹ cảnh tượng trước mắt. Một đám giáo chủ cấp cường giả đợi đến nửa ngày, động tĩnh an nhàn phía sau đến đây sơn mạch ở chỗ sâu trong. Lúc này sửng sốt, hiểm trở, hùng vĩ sơn mạch ở chỗ sâu trong. Sơn mạch băng diệt, núi đồi không còn nữa. Một đạo như thiên địa kinh hồng cử đại vết tích quán xuyên sơn mạch. Toàn bộ sơn mạch trở thành một đại vực sâu, tràn ngập vô tận khí tức hủy diệt, làm người sợ hãi. Người đâu? Hết thảy tôn giả, thiên kiêu đâu? Đột nhiên, Kim Giáp Vương tộc giáo chủ cấp cường giả lên tiếng, nhìn quét khắp nơi, không có một bóng người. Lẽ nào chết hết? Chúng giáo chủ biến sắc, vội vã siêu tầm toàn bộ sơn mạch. Tôn giả cấp cường giả chết ngược lại là không có việc gì. Thế nhưng nếu như thiếu niên chí tôn chết, như vậy giáo chủ cấp các cường giả hồi tộc bên trong tuyệt đối chịu không nổi. Thiếu chủ, truy tầm còn để lại khí tức. Kim Giáp Vương tộc giáo chủ cấp cường giả ở một chỗ sơn động phát hiện Kim Giáp Vương tộc thiếu niên chí tôn huyết, còn có còn sót lại một cánh tay, còn như thi thể tìm không thấy, khắp nơi tử kim sắc tiên huyết, đó là Kim Giáp Vương tộc thiếu niên chí tôn huyết. Là người nào? là ai giết thiếu chủ? Kim Giáp Vương tộc giáo chủ cấp cường giả giống như điên. Hai tròng mắt vằn vện tia máu, vô cùng kinh khủng. Cai tộc thiếu niên chí tôn ở Trà Ngộ Đạo biết thu được cơ duyên, lột xác thành tử Kim Giáp Vương tộc. Một kiện sự này kinh động Kim Giáp Vương tộc lão tổ tự mình xuất quan. Nhưng mà, thiếu niên chí tôn vẫn là chết. Chết ở Chí Bảo Sơn Mạch. Cuối cùng, trải qua một đường siêu tầm sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, giáo chủ cấp cường giả ở một nơi diễn hóa xuất lúc đầu cảnh tượng. Một gã cao giáo thân ảnh, thần quang như tiên lại tựa như ma thần. Man lực gạt Kim Giáp Vương tộc thiếu niên chí tôn cánh tay. Bàn cổ, giáo chủ cấp cường giả cắn răng. Hai mắt kinh người, cắn người khác, giống nhau một màn. Ở mỗi bên đại giáo chủ cấp cường giả tìm kiếm mình tộc thiếu niên chí tôn bên trên xuất hiện. Tới giờ khắc này, chúng vương tộc biết, Chí Bảo Sơn Mạch vẫn chưa trở thành bàn cổ mai táng, mà là trở thành bàn cổ chàng săn bắn. Không đến ba ngày, Chí Bảo Sơn Mạch chuyện đã xảy ra, như gió đi theo truyền khắp toàn bộ dị vực. Chí Bảo Sơn Mạch có chí bảo xuất hiện, các đại dị vực vương tộc dám đi, nhân tộc bàn cổ cũng đi vào. Cuối cùng toàn bộ tiến nhập Sơn Mạch người, đều không ngoại lệ, toàn bộ chết đi, mà phần lớn người, không phải chết bởi hư hư thực thực chí bảo bạo động, là chết bởi nhân tộc bàn cổ thủ. Đồng thời, chí bảo hư hư thực thực bị nhân tộc bàn cổ đạt được. Tổng cộng hơn 20 cái vương tộc đi vào, 20 danh vương tộc thiếu niên chí tôn đều chết đi, dẫn động toàn bộ dị vực oanh động. Vương tộc nội tình tức giận, không chờ vương tộc nội tình nhóm phải ra tay giết bàn cổ thời điểm, một tiếng nổ vang rung trời đến Già Lầu tộc truyền ra. Ngày nào đó, khoảng cách Chí Bảo Sơn Mạch sự kiện bất quá ngày thứ tư. Ngày nào đó, Già Lầu tộc một tiếng uy nghiêm vô cùng thanh âm truyền ra. Đang nói như nắm trường thiên địa cự bá. Sau ngày hôm nay, dị vực lại không Già Lầu tộc. Một tiếng này thanh lãnh mà uy hiếp thiên địa, khiến cho thiên địa rung động thanh âm vang lên. Theo sát tới, oanh. Nổ vang rung trời vang vọng Già Lầu tộc tộc địa nghìn vạn dặm. Mặc dù cách xa nhau triệu dặm, cũng là có thể cảm nhận được tới tự đại mà rung động. Mãnh liệt run rẩy, mấy triệu dặm dị vực thế nhân hoảng sợ. Vô số cường giả nhất tề nhìn kỹ hướng Già Lầu tộc phương hướng. Bọn họ có thể cảm nhận được rung động nguyên đến từ Già Lầu tộc. Đây là bất hủ cường giả xuất thủ. Già Lầu tộc làm cái gì? Ngày nào đó, Già Lầu tộc trăm ngàn vạn dặm đại địa rung động, từ chấn động dưới 9 tầng trời đến hám hoàng tuyền nổ, khiến cho thế nhân kinh sợ. Nhưng mà, nhất lệnh, khiến thế nhân sợ hãi là triệu dặm bên ngoài. Có cường giả thấy triệu dặm bên ngoài Già Lầu tộc tộc địa một thanh che khuất bầu trời. Khí thế thôn thiên. Thiên địa rộng lớn tiên phủ hư ảnh xuất hiện, tiên phủ chém về phía Già Lầu tộc tộc địa, không có kêu thảm thiết, không có kêu khóc, Già Lầu tộc tộc địa tịch diệt, tất cả hóa thành hư không. Vô số cường giả, bao quát có cường giả chí tôn xuất hiện, đã tìm đến Già Lầu tộc tộc địa, chư cường ngược lại quất lương khí, thân thể run rẩy, kinh sợ chi tâm tràn ngập trong lòng. Cả phiến Già Lầu tộc tộc địa ở đâu có cái gì sơn mạch liên miên. Thanh Tuyền thanh tú hồ di nhân thánh thổ cảnh sắc, có chỉ là một đảo vượt qua triệu dặm vực sâu lạch trời. Sâu không thấy đáy, Già Lầu tộc bị diệt tộc, sợ hồi thần chư cường chấn động, trong lòng nổi lên sóng lớn. Đột nhiên, một gã tham dự qua Chí Bảo Sơn Mạch giáo chủ cấp cường giả lên tiếng. Nói ra chân tướng, cổ hơi thở này, cùng Chí Bảo Sơn Mạch rất giống. Cái này một giọng nói truyền ra, chư cường giật mình, không đến một ngày, chừng 20 vị thân ảnh hiện thân Già Lầu tộc tộc địa. Nhìn lên trời hố, mâu quang thiểm thước, 20 vị thân ảnh, tiên khí lượn lờ, Bảo quang trùng thiên, không giống phàm trần tiên, khủng bố tuyệt luân, bất hủ cường giả. Nhìn thấy 20 vị cường giả, có đại tộc cường giả kêu sợ hãi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.